pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290 thứ 18 đạn luân hồi thất đức. Tống Quan là thật sự bị kinh tới rồi. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình nhiều như vậy. Chu hiện nay tới sở gặp được bất đồng người. Sẽ có trong đó mấy cái đều là cùng người chuyển thế khả năng tính. Loại chuyện này quá khủng bố. Tống Quan bản năng cự tuyệt. Hắn lắc đầu, nhưng là Hoài Chân đè lại hắn, ngăn lại hắn lắc đầu động tác. Vì cái gì không đoán? Hoặc là ngươi là còn muốn ta lại cho ngươi nhiều một chút nhắc nhở? Kia căn lúc trước lây dính quá Tống Quan huyết lệ ngón tay ấn ở Tống Quan trên môi. Hoài Chân nói, thanh long trong thế giới. Cái kia bị ngươi làm hại thất bại trong gang tấc, hồn phi phách tán. Chỉ có thể rơi vào phàm nhân luân hồi người. Người nói là ai? Chuyện xa xưa như vậy. Tống Quan nơi nào còn nhớ rõ rõ ràng, còn nghĩ không ra sao? Hoài Chân cười lạnh. Hảo, ta hỏi ngươi. Ngươi khi đó, cuối cùng lại là cùng ai đồng quy vu tận? Tống Quan chất chất, nghĩ tới, trước mắt người này. Là Thanh Long Chu Mục điên điên khùng khùng vai chính công. Cái kia tên viết lên liền cùng Loạn Mã dường như vai chính công. Trung nhị Loạn Mã quân. Xem Tống Quan sau một lúc lâu. Hoài Chân đột nhiên nói. Nguyên lai, người ở trong lòng đầu là như thế này xưng hô ta. Dừng ở Tống Quan trên môi ngón tay càng thêm. Dùng sức điểm, Hoài Chân ngữ điệu bình tĩnh mà lặp lại nói. Trung nhị, Loạn Mã quân. Tống Quan trong nháy mắt nổi da gà đều đi lên. Trái tim nhảy đến như là muốn phá ngực mà ra. Phảng phất toàn thân máu đều dũng đến ngực. Tay chân đã là lạnh lẽo đến cực điểm, ngọa tào. Con mẹ nó, người này có phải hay không sẽ thuật đọc tâm? Có phải hay không? Lệnh người không rét mà run cái này phát hiện làm Tống Quan tâm lý phòng tuyến bắt đầu hỏng mất. Hoài Chân lại cười rộ lên. Hắn tự hồ là bị Tống Quan kinh hách giải trí tới rồi. Tống Quan càng là ở vào mặt trái cảm xúc, hắn liền càng là tâm tình sung sướng. Hắn ở Tống Quan tinh thần không ổn định bên trong, được đến một cổ tra tấn người khoái cảm, nhà chính không có đốt đèn. Hoài Chân tươi cười bị bóng đêm mơ hồ, mang lên một loại nói không nên lời u lãnh chi ý. Hắn không nhanh không chậm về phía Tống Quan kể ra, là, người nói rất đúng, ta là Tản Phân Phân, ta khi đó chết. Mãn đầu óc chỉ một ý niệm, chính là vô luận như thế nào đều phải mang theo ngươi cùng đi chết. Kết quả lại không nghĩ rằng là vào lục đạo luân hồi, tiểu thế giới lục đạo luân hồi. Bất tử không sống một loại khác hình thức, năm đó sự bại thân chết, rơi vào như thế kết cục. Chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc, ta tự không lời nào để nói. Ta chỉ hận vì sao rơi vào luân hồi, lại còn tránh không khỏi ngươi. Muốn cùng mạng ngươi một đời dây dưa không rõ. Tống Quan cũng là có khổ nói không nên lời. Mỗi lần tiến vào cái dạng gì thế giới, chính hắn đồng dạng không đến lựa chọn. Nếu có thể tự hành làm ra quyết định, hắn tuyệt đối không nghĩ dính lên như vậy khó làm nhân quả. Cái gì gặp quỷ lục đạo luân hồi, đều do kê đàn quân cái này ngu ngốc. Nhìn xem, này chọn đều cái gì thế giới. Hoài Chân cảm xúc chấn động, tự nhiên ngữ khí cũng dồn dập đến có chút không xong. Hắn một phen buông ra Tống Quan, xoay thân đi, một lát sau, Trung lại bình tĩnh nói. Như thế cẩn thận hồi tưởng lên, ta lúc trước nhưng thật ra có một câu giảng sai rồi. Ta cũng không phải mỗi một đời đều gặp được ngươi. Xác thật có một đời ngươi ta hai người chưa từng chạm mặt, thiên đạo là vì thiện nói. Này nói nhạc nhiều khổ thiếu. Cũng chỉ có này một đời ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Kia nên là hồn tán đoàn tụ vòng thứ nhất hồi. Ta là cái thư sinh. Còn gặp A Diễn. A Diễn bị chết rất sớm cũng thực hấp tấp. Lúc sau ta một người cũng không có làm cái gì. Liền cùng cái thực bình thường phàm nhân giống nhau sinh lão bệnh tử. Hoài Chân nói xong một đoạn. Này chuyện cũ. Vỗ về trên mặt hắc lăng. Quay lại thân. Này một đời dấn thân vào làm Hoài Chân. Khi ta lại gặp được một cái kêu Tống Quan, người khi ta từ từ mà nhớ tới trước kia sự, hắn nói đến chỗ này dừng lại. Không lại nói tỉ mỉ, chỉ là lạnh lạnh mà nói tiếp. Ta lúc trước cho rằng ngươi cùng ta giống nhau, là rơi vào luân hồi đạo. Nhưng hôm nay xem ra lại không phải. Hắn một lần nữa đi đến Tống Quan trước mặt dừng lại bước chân. Ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi là vùng thiếu văn minh người. Sở làm hết thảy đều là bởi vì hệ thống nhiệm vụ. Từ Hoài Chân trong miệng nghe được hệ thống nhiệm vụ, bốn chữ một chuyện. Đối Tống Quan tới nói không khác sét đánh giữa trời quang. Oanh đến hắn thân xác hồn đều đi theo run hai run, Hoài Chân tiến lên nắm lấy Tống Quan tay. Dung nhan tuấn tú công tử bộ dáng. Sợ, hắn cười một cái, kia tươi cười lộn xộn ác độc chi ý. Xem đến Tống Quan một lòng vẫn luôn đi xuống trầm. Hoài Chân nói, người tất nhiên là không rõ ràng lắm. Ta này một đời nhập quỷ đói nói. Tổn hại một đôi mắt, lại cũng đạt được mặt khác thần thông. Đó là giống hiện giờ như vậy. Khi ta cùng người có tứ chi tiếp xúc khi, ta liền có thể được biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Chỉ cần hơi thêm ngôn ngữ hướng dẫn, lại có cái gì là ta không thể biết được đâu. Tống Quan một lòng lạnh đến không thể lại lạnh. Hắn theo bản năng muốn tránh thoát Hoài Chân tay. Lại bị Hoài Chân ngược lại cầm thật chặt, người có thể quản được chính mình đầu óc tưởng cái gì? Kỳ thật lý luận thượng, nếu một người chuyên chú với mỗi sự kiện, liền vô pháp phân tâm tưởng những thứ khác. Này từ nào đó góc độ tới giảng, cũng là cấu thành một đạo tự mình bảo hộ cái chắn phương pháp. Tỉ như, ở trong đầu lặp lại cũng nhanh chóng mà sướng quốc ca. Hoài Chân hiển nhiên đã nhận ra Tống Quan ý đồ. Hắn trực tiếp cho Tống Quan một bạt tai. Người dám sướng một cái thử xem. Tống Quan trực tiếp bị đánh đến đầu thiên hướng một bên. Nửa bên mặt tê dại, hắn theo bản năng liếm liếm miệng mình. Tự nhiên nếm tới rồi huyết hương vị, nhìn thấy Tống Quan như vậy bộ dáng. Hoài Chân cười, hắn vươn tay, thủ thế mềm nhẹ mà đem Tống Quan đầu sắp đặt lại. Sau đó nói một câu. Luôn là không nghe lời, Tống Quan dứt khoát từ bỏ vô dụng chống cự. Dù sao lại thế nào cũng bất quá là nhiều bị tội. Hắn tội gì? Sau đó hắn nâng lên mặt, nhìn Hoài Chân. Hắn biết đối phương có thể đọc được chính mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Cho nên hắn ở trong lòng hỏi. Người nói ngươi có một đời rơi vào súc sinh đạo. Chính là làm tiểu nhược heo. Những người khác đều còn hảo thuyết. Vì sao ta cảm thấy kia một đời cùng ngươi bản nhân không hề nửa điểm can hệ? Hoài Chân nhàn nhạt nói. Bất quá là hâm mộ thôi. Hâm mộ. Hoài Chân hái được Tống Quan vấn tóc phát quan. Người nhất muốn hỏi. Rõ ràng không phải vấn đề này. Hà tất quanh co lòng vòng. Muốn biết cái gì? Không bằng trực tiếp hỏi ta. Tóc dài chút xuống dưới. Tống Quan trên người bó màu đỏ khổn tiên thằng, Hoài Chân nhìn như vậy Tống Quan. Hắn duỗi tay chọn một sợi tóc nắm trong tay, rơi vào súc sinh đạo phía trước, đương một hồi lão đào hoa, cùng ngươi là bạn cũ, chứng kiến ngươi cùng tiểu đào hoa là như thế nào muốn tốt. Rõ ràng một cái không đúng tí nào chỉ biết làm nũng chơi si phế vật. Cùng điều cầu cũng không sai biệt lắm, thiên người đại hắn hảo, tuy rằng khinh thường. Nhưng xác thật trong lòng hâm mộ, súc sinh nói khi, nhớ kỹ một ít đoạn ngắn, liền không tự giác địa học kia tiểu đào hoa tinh bộ dáng. Phía sau người đã chết, chợt thấy như vậy chăng cũng không thú vị, như vậy sau đều tùy chính mình cao hứng, Tống Quan giật mình. Mắt thấy đối phương tiểu hài nhi giống nhau, nắm chặt tóc của hắn phóng tới chóp mũi người một chút. Tống Quan thấy như vậy cái động tác. Lập tức ra đầu tê dại, Hoài Chân phảng phất cái gì đều phát sinh dường như. Hơi hơi nâng mặt, dứt lời, người rốt cuộc muốn hỏi ta chính là cái gì? Tống Quan hít sâu một hơi, một chữ ở trong lòng hỏi. Người muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì? Lặp lại vấn đề này. Hoài Chân cười cười, hỏi lại Tống Quan nói. Người cảm thấy ta tưởng cái gì làm cái gì? Tống Quan nào biết đâu rằng Hoài Chân phải làm gì. Chỉ là trong lòng bất an bị vô hạn mở rộng, tuổi trẻ công tử buông ra tay. Tống Quan kia lũ bị nguyên bản hắn nắm lấy xanh đen sắc tóc dài một lần nữa trở xuống trước. Người, minh minh ám ám. Duy khi như thế nào nhật nguyệt an thuộc. Liệt tinh an liệt, toại cổ chi sơ. Ai truyền đạo chi thiên mệnh nghiêng trở lại. Gì phạt gì hữu. Hoài Chân ý cười trên khóe môi càng ngày càng lạnh. Vùng Thiếu Văn Minh người. Có ý tứ. Lòng ta không khoái hoạt. Ai đều không được sung sướng. Này đó thế giới đều là ứng gì mà sinh. Lại là người nào ở thao tác. Thiên mệnh tính cái gì. Ta càng không toại thiên nguyện. Ta muốn đem hết thảy đều hủy hoại. Nhìn xem kia tả hữu ta mệnh. Rốt cuộc là thứ gì. Tác giả có lời muốn nói. Loạn Mã Quân Ốt. Mọi người đều là sống sờ sờ người. Đều có tiểu cảm xúc. A tạp chết ta đổi mới tương đối đoạn QAQ. Tan vỡ đếm ngực cảm ơn từ nguyên. Hạ Hấu Lan. Si. Một con phiền muộn nồi. Johnny. Quả vải thật tốt thứ. Linh Trá Nịnh Cửu Cửu. Cây Cây. Tần Hoài An. Người Trung Gian. Hoang Cốt. Tịch Tịch Tịch. Ly. Hoa Giao. Hầu Nở Hoa. Phát ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Bẹp Bẹp Sư Tử Tâm. Băng Hà. Án Hắc. SSS. Cơ Cơ Phục Cơ Cơ. Đồ Sơn Hoa Hoa Địa Lôi. Vu Yêu Cây Cây. Đà Y Lựu Đạn. Ly Lăng Hàn. Lao Nhanh Thảo Nê Mã Hỏa Tiễn. Hết chương.